Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 163, thẹn thùng và bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chính Mặc Văn cũng chẳng rõ mình đã thốt ra hai chữ ấy như thế nào. Có người quay đi, tiếng bước chân dần xa. Đỗ Quyên bước vào, lo lắng nhìn nàng, nhưng không dám mở lời. Nước mắt Mặc Văn từ khi nào đã rơi đầy mặt. Hai mắt chẳng chớp lấy một lần. Từ lúc đầu là, quả nhiên là vậy, rồi lại quay về với nỗi không cam lòng. Cố tìm lý do cho Từ Khả. Có lẽ là thật sự có công vụ gấp. Không thể không đi, chắc chắn là có chuyện trọng đại. Sau đó, nàng cũng hiểu, đây chỉ là mình đang tự lừa mình. Nhưng, vì sao cũng lại đối xử với ta như thế? Rõ ràng là một nam tử cao quý siêu phàm, sao lại có hành động như vậy? Chẳng lẽ bỗng nhớ đến lời biểu tỷ từng nói chuyện thị phi về một vị thân thích bên nhà chồng, có người mang lòng long dương chi hào, cưới thê thiếp về chỉ để làm bình phong, không đoái hoài đến nàng? Chẳng lẽ hắn cũng vậy? Trời ơi, da gà nổi khắp người. Xong rồi, sao ta lại gặp phải chuyện thế này? Thẹn thùng đến đỏ mặt, lòng trĩu nặng tuyệt vọng. Đỗ Quyên khe khẽ nói gì đó, nhưng Mặc Văn chẳng nghe thấy. Vì thế, nha hoàn ấy cũng không dám nói gì thêm. Ngồi bên ghế nhỏ, lặng lẽ bầu bạn cùng cô nương nhà mình. Không, ta không thể khóc thêm nữa. Dù thế nào, cũng không thể để người ta chê cười. Cứ như vậy, nàng ngồi yên lặng cho đến khi trời rạng sáng. Đỗ Quyên, giọng nàng khản đặc, cô nương, tắt nến đỏ đi. Rốt cuộc nàng cũng chấn định lại, bắt đầu suy tính đối sách. Lúc này mới cảm thấy may mắn vô cùng vì đã từng trò chuyện cùng Triệu Mama. Tuy thảm hại đến vậy, nhưng vẫn chưa đến nỗi bị đánh gục. Triệu Mama từng nói, Mặc cứ không phải như cô nương nghĩ. Nếu Mặc y gặp phải chuyện này, sẽ ra sao? Bình thường trầm lặng ít lời, bị người chèn ép cũng chỉ âm thầm chịu đựng, không vội không tranh, nhìn thấu mà chẳng nói. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại có thể nhẫn tâm, vững vàng mà đối phó. Trời sáng, Từ Khả mới trở về phủ. Thật ra, hắn cũng không muốn mọi việc thành ra như vậy. Trước đó từng nghĩ sẽ tìm cớ không động phòng với Mặc Văn. Nhưng không sao ngờ được, đêm tân hôn lại để tân nương một mình nơi phòng khuê. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Một lát nữa, đừng nói Mặc Văn, ngay cả người trong nhà cũng khó lòng ăn nói. Nhưng công chúa phát cuồng rồi. Trên đường đi đón dâu, nàng ta đã bao trọn một gian phòng ở tửu lâu. Vừa đúng đoạn hắn ngang qua, sai nha hoàn ra sức gọi hắn, đưa tân nương hồi phủ xong. Xe ngựa của nàng ta đã chờ gần đó, còn sai người tới gọi hắn ra. Trong sảnh đầy trưởng bối và khách khứa, hắn sao có thể rời đi, đành bảo chờ một chút. Ai ngờ, một hồi lại tới dục, rồi lại dục, cuối cùng, thậm chí còn dọa, nếu ngươi không tới, ta sẽ đích thân tới tận nơi. Đến cả khách nhân và huynh trưởng quanh đó cũng nhận ra có điều bất ổn. Hắn vốn biết tính tình công chúa kia, đôi lúc như người điên. Dù hai người trước nay luôn kín đáo, nhưng nàng ta vẫn luôn tìm ra cơ hội, lúc trong rừng rậm, lúc nơi gian rửa mặt tại yến tiệc, sau hòn giả sơn, đều kéo lấy hắn không tha. Có lần suýt chút nữa bị phát hiện, tối nay nàng ta dây dưa không dứt, mấy lần không chịu buông, khiến hắn như bị rút cạn sức lực. Trên cổ còn để lại vài vết đỏ do cắn, sau lưng cũng bị cào đến rớm máu, đau rát không thôi, quả thật là điên cuồng. Tuy hắn cũng thích ca, CSTH, nhưng sao có thể hành xử bất chấp như vậy được chứ? Lúc này, hắn vừa giận vừa bất lực, vừa bước vào cửa nhà, những người hầu hắn gặp, ánh mắt nhìn hắn đều mang theo vẻ khác thường. Trong lòng không khỏi thêm phần thấp thỏm, mấy năm trước, từng nghe kể có một tân nương bị lạnh nhạt trong đêm động phòng. Suýt chút tìm đến cái chết trong phòng, nhà hoàn phải chạy ra gọi người nhà mẹ đẻ đến, khiến cả nhà một phen chê cười. Mạc Văn chắc chắn không dám làm chuyện dại dột, nhưng khóc lóc thì không tránh khỏi, còn phải ra mắt trưởng bối nữa, thực không biết phải ứng phó ra sao. Sau cơn điên loạn, hối hận và thẹn thùng dâng tràn trong lòng hắn, những việc ta làm đều là vì nàng, nàng biết chứ, nhưng cuối cùng lại khiến ta lâm vào thế khó xử. Vừa bước vào tiểu viện, Tam gia, ngài đã về. Người đón hắn ở cửa viện là nha hoàn thông phòng Cẩm Phương. Cẩm Phương vốn là nha hoàn phòng lão phu nhân, da trắng dáng thon, hơn Từ Khả một tuổi, vì phép tắc tốt, dung mạo đoan trang, lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất, nên được lão phu nhân ưa thích, cho sang hầu hạ hắn. Ban đầu nàng là người quy củ, tính nết cũng ôn hòa, Từ Khả nể mặt, không có ai gây khó dễ, nên vài năm qua cũng trở nên kiêu căng. Trong mắt nàng, nàng chẳng xem vị tân thiếu phu nhân này ra gì. Quả nhiên, đã có trò vui, từ tối qua đến giờ, nàng cười đến không ngậm được miệng, vừa rồi còn cố ý ra viện tán gẫu cùng người khác, cười khúc khích vài tiếng, để chọc tức vị chủ mẫu trong phòng kia. Từ Khả ừ một tiếng rồi vào nhà, Cẩm Phương vội vã theo sau. Phu quân, ngài đã về. Mạc Văn từ trong phòng bước ra, trên mặt là nụ cười tươi tắn, thản nhiên hỏi một câu. Từ Khả sững lại, hắn vốn tưởng sẽ thấy Mạc Văn hoảng loạn, khóc lóc, tủi thân, chất vấn, hoặc lặng lẽ rơi lệ. Không ngờ lại là như vậy. Phu quân vất vả rồi, công việc vẫn thuận lợi chứ? Mạc Văn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy. Đó là cảm xúc mà nàng không sao đè nén được. Từ Khả nghe ra, trong lòng dâng lên chút áy náy. Chuyện có phần rắc rối, nhưng cũng xem như thuận lợi. Thất lễ rồi, mong nương tử lượng thứ. Thiếp không trách phu quân. Hắn nhìn ngắm tân nương của mình, áo khoác tay rộng nền đỏ ánh tím thêu hoa mẫu đơn. Bên trong là váy trăm nếp màu tím đỏ, chân đi hài trơn cùng màu, trên đầu đội kim hoa quán, tóc búi phía sau điểm trang bằng hoa điệp mã não. Tuy chẳng phải vật quý giá gì, nhưng sắc màu và hoa văn lại vô cùng ăn ý với y phục. Lối trang điểm nhã nhặn, sắc mặt lại vô cùng tốt, đôi mắt thì sáng rực có thần. Nhìn thê tử thanh khiết xinh đẹp như vậy, lòng Từ Khả chợt dâng lên nỗi hổ thẹn. Giờ không còn sớm nữa, phu quân thay y phục đi, Mạc Văn nói. Thấy hắn mặc áo khoác màu lam tay bó, bên trong vẫn là lớp áo lót đỏ, hẳn là lúc vội vã ra ngoài mới kịp thay hỷ phục. Được, Từ Khả đáp lời, bước vào nội thất. Thiếp hầu phu quân thay y phục nhé. Mạc Văn xoay người theo sau, Từ Khả vội vàng nói, nương tử cứ lo trang điểm đi. Nhưng thấy nàng đã rửa mặt chải đầu xong, lại nói, nàng còn phải chuẩn bị lễ vật ra mắt trưởng bối, để Cẩm Phương hầu là được. Cẩm Phương đứng bên cạnh nãy giờ, nhìn dáng vẻ Mạc Văn, thoáng sững sờ. Nàng vốn tưởng lão gia hồ đồ, tìm về một ả hồ ly tinh mê hoặc lòng người. Không ngờ, lại là một người đẹp như thế, mà còn khí độ thế kia. Trong lòng vừa ghen vừa khó chịu, nghe Từ Khả gọi, nàng lập tức hí hửng đi vào phòng. Nô tỳ hầu Tam gia thay y phục. Từ Khả bỗng nhớ đến tình trạng trên người mình. Thôi được rồi, ta tự làm, ngươi ra ngoài trước đi. Thời gian không còn nhiều, ai làm việc nấy đi. Cẩm Phương đành cười gượng lui ra. Mạc Văn không để ý đến nàng, cũng chẳng vội vã bước đến gần Từ Khả, mà chỉ thấp giọng hỏi Đỗ Quyên, đồ đã chuẩn bị thế nào rồi? Đều đã xong cả, phu nhân xem qua, rót cho ta một chén trà đặc. Nàng dịu dàng phân phó Đỗ Quyên, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, lại tỉ mỉ kiểm tra những lễ vật sẽ dâng lên trưởng bối. Cẩm Phương, y phục của ta đâu? Từ Khả vừa rửa mặt xong, thay nội y, nhưng y phục bên ngoài vốn do Cẩm Phương phụ trách. Cẩm Phương từ ngoài vội vàng chạy vào phòng, thậm chí chẳng buồn hành lễ với Mạc Văn. Mạc Văn ngầm quan sát, phát hiện những nha hoàn khác trong viện, sắc mặt, động tác, ánh mắt đều đúng mực, chỉ có mỗi Cẩm Phương, người vừa cười khúc khích trong viện khi nãy, tám phần là nàng ta. Không lâu sau, Từ Khả bước ra, áo trường sam cổ tròn màu thiên thanh, thắt lưng ngọc, đầu đội ngọc quan, toàn thân nho nhã trang nhã, khiến ai nhìn cũng tim đập loạn. Mạc Văn suýt thì bật cười khổ. Phải rồi, một người xuất sắc như vậy, sao lại rơi vào tay ta? Ngay sau đó, nàng lập tức tự chỉnh lại tâm trí. Hắn đã cưới ta, nghĩa là ta có điều xứng đáng để hắn cưới. Vào Từ gia, gả cho người này, đúng là giấc mộng thành thật. Tiếp theo, ta sẽ trở thành nàng dâu khiến bà vừa ý, trong nội đường. Lúc này chỉ có lão phu nhân và Từ phu nhân, cả hai đều đã biết chuyện đêm qua. Phu nhân sắc mặt u ám, mẹ chồng nàng dâu vốn quan hệ tốt, nên bà đang nhỏ giọng oán trách. Khi ấy tức phụ đã nói Mạc Văn không ổn, là hắn nhất quyết muốn cưới, đã định thân rồi thì nên cho tử tế. Vậy mà ngày thành thân lại gây ra trò này, mẫu thân nói xem nên làm sao giờ. Lão phu nhân cũng khẽ thở dài, ta tuổi đã cao, thật chẳng chịu nổi mấy chuyện thế này nữa. Hôm nay, e là chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đang nói thì hai người con dâu lần lượt bước vào, phía sau còn có mấy tiểu cô nương mười mấy tuổi và ba đứa nhỏ. Trưởng tức Triệu thị vốn được dạy dỗ tốt, tuy trong lòng cũng có điều nghi ngại, nhưng mặt mày không hề lộ ra. Còn nhị tức Lâm thị, người mang hồi môn phong phú kia, lại mang vẻ xem trò vui, vừa bước vào đã cười. Tổ mẫu, mẫu thân, đêm tân hôn tam đệ còn lo chính sự, xem ra ngày sau phong hầu bái tướng cũng không ngoài tầm với. Nói xong còn đưa khăn che miệng, cười khẽ. Năm nàng bước vào cửa Từ gia, Từ Khả chỉ mới 13, 14 tuổi, đã là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú. Khi ấy nàng đã nghĩ, hắn lớn lên rồi sẽ cưới kiểu người thế nào đây, ngay cả công chúa cũng phải chào đón. Thế mà, hừ, cuối cùng lại rơi vào tay một tiểu cô nương nghèo kiết xác. Trong lòng nàng ghen đến khôn xiết, hai vị phu nhân liếc mắt nhìn nàng, còn chưa kịp nói gì, đám nam nhân trong nhà đã lần lượt bước vào, vừa thấy lão thái gia, ngay cả lão phu nhân cũng phải đứng dậy nghênh đón. Nam tử trong nhà Từ gia đều là người qua khoa cử mà bước vào quan trường, ai nấy đều trầm ổn, đi đứng đường hoàng, y phục cũng giản dị mà lịch sự, trên mặt không biểu hiện gì, hẳn cũng đã nghe được chuyện, còn chưa kịp mở lời, một bà tử bước vào tươi cười bẩm báo, lão gia, lão phu nhân, tam gia và tam thiếu phu nhân đã đến. Cách chương.